Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn lắng nghe chương 9 của bộ truyện Lãm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 9 Trà Con. Hoàng đế đợi một lúc ở chính điện, cảm thấy không có việc gì để làm, liền đi dạo tới cửa trắc điện. Hắn đứng ở cạnh cửa nhìn thoáng qua bên trong, ấn đường nhiều lại. Tình Lan Vi thật sự có nỗi khổ nói không nên lời. Một đời trước nàng gặp đường đủ loại khốn khổ lại không có cách nào giải thích cùng phụ thân. Vì thế phụ thân cũng chỉ biết là nàng đột nhiên tùy hứng không chịu gả cho Việt Liêu Vương, bức hắn tới cầu hoàng đế nằm nàng làm phi tần. Nàng biết, phụ thân chịu làm những việc này vì nàng đã là sủng nàng tới cực hạn rồi. Chỉ đơn giản sau khi nàng vào cung thì không chịu nhận nàng cũng là có tình lý bên trong. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng không dự đoán được phụ thân tức giận đến mức này. Không chỉ có nàng về nhà thăm ông không chịu gặp, mà hiện giờ hoàng đế hạ chỉ cho bọn họ gặp nhau ở đây, ông cũng luôn trầm mặc ngồi đó, không chịu nói một lời với nàng. Nàng biết xong đưa tới trước mặt phụ thân, ông cũng không thèm liếc mắt qua nhìn một cái. Trầm mặc như thế không bao lâu, Tịch Viễn đứng lên muốn đi ra ngoài, câu đầu tiên sau khi cha con gặp lại đó là: Cung yến sắp bắt đầu rồi. Ý tứ là muốn đi dự tiệc, không muốn ở đây chậm trễ thêm. Bởi vì trước đây hoàng đế đã phân phó qua, người khác không cần lưu lại trong điện, nên hiện nay chắc điện to như vậy cũng chỉ có hai cha con nàng. Tịch Lan vì thấy thế thì nóng nảy, duỗi tay lôi kéo áo choàng của phụ thân, thần thể quỳ xuống. Tịch Viễn vội ngừng chân, quay đầu liếc nhìn nàng đè nặng cơn tức giận. Sắp bắt đầu rồi, không thì chậm trễ cung yến. Cung yến không vội, chấm cầu tướng quân một chuyện. Thanh âm rõ ràng truyền vào trong điện, hơi có chút trầm ấm nhưng vẫn mang theo uy nghi, lại làm cho Tịch Lan Vì cảm thấy an tâm trong lòng. Nàng buông tay xuống, đồng thời nhìn thoáng qua phụ thần cũng đang vải trao, nói một câu bể hạ. Đứng lên đi. Ba tiếng ôn hòa là nói với Tịch Lan Vì. Tịch Lan Vì ngồi dậy ngẩng đầu, thấy hắn đang duỗi tay ra trước mặt mình. Nàng chần chừ trong trước mắt, cũng vươn tay ra đặt vào trong tay hắn, nương lực hắn mà đứng lên. Hoắc Kỳ chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại trong tay mình lạnh lạnh, tay không tự giác được mà siết chặt lại không có buông ra. Tịch Viễn liếc liếc hai người chắp tay dò hỏi. Bệ hạ có chuyện gì ạ? À, Hoắc Kỳ như mới tỉnh từ trong mộng, cười liếc nhìn Tịch Lan Vì một cái rồi nói. Không có việc gì. Vốn là muốn nói với tướng quân rằng vết thương cũ của Lệnh Nghi chữa lành, tướng quân đừng để nàng ấy quỷ lâu. Vết thương cũ chữa lành, rõ ràng trên mặt Tịch Viễn xen qua mấy phần kinh ngạc, Hoắc Kỳ xem ở trong đáy mắt lại cười nói. Lần này thật ra chẳng trách được người khác, tướng quân, nữ nhi của ngài tính tình quá quật cường. Tịch Viễn lộ vẻ khó hiểu, ngay cả Tịch Lan Vì cũng không rõ hắn đang nói cái gì, nàng quá quật cường sao? Vết thương này của nàng không phải Đỗ Sùng Hòa tự tìm phiền toái đánh ra hay sao? Nàng nói lần trước nàng về thăm nhà tướng quân không gặp nàng. Hoắc Kỳ mang theo ý cười nhẹ nhàng từ tốn nói rất là tự nhiên. Một hài phải cầu chẫm cho nàng tái ký một lần vào trùng thu, nghe thì thấy thật hết cách. Vốn dĩ trùng thu cũng là ngày đoàn viên, nhưng nào có cùng tần cứ gặp người nhà liên tục như vậy, tướng quân ngài lại không phải ngoài mình vụ. Nói ra còn có chút ý tứ đùa giỡn, nghe vào lại giống như hoàn toàn là thật. Hoắc Kỳ ngừng lại một chút, lắc đầu bất đắc dĩ. Tất nhiên trẫm không đáp ứng, nàng lại không buông tha, một hài nhất quyết phải gặp. Ngày đó trẫm cũng bận rộn nhiều việc. À, đúng vào ngày đang đầu nạn hạn hán ở Kỷ Xuyên, bị nàng cầu đến phiên, liền nói nếu nàng nhất định phải gặp ngay, liền nhận phạt 50 trượng trước đi. Nghe được lời này, Tịch Viễn không tiếng động mà hít vào một hơi. Hoàng đế còn đang tiếp tục nói mang theo một chút cười khổ. Vốn là muốn nàng biết khó mà lùi thôi, ai ngờ nàng lại đáp ứng. Chẫm là thiên tử, lời nói ra cũng không thể lại đổi ý. Liền đành phải cho người áp đi cùng chính tử trước, sau đó chuẩn cho nàng tái ký tướng quân vào ngày hôm nay. Bất đồng với Tịch Viễn đang tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng, Tịch Lan Vì biết sự thật từ đầu đến cuối đang dở khóc dở cười ở trong lòng. Vì thiên tử trước mắt này, nàng luôn luôn có chút sợ, không chỉ bởi vì hắn không thích nàng, càng bởi vì hắn chính là huynh đệ của người kia. Kiếp trước chị ứng phù của nàng quá mức vô tình, nhưng hôm nay nghe xong hắn nói chuyện như vậy, nói thần tất nhiên là không thật, nói ra thì lại có một chút trong đó là sự thật, làm cho Tịch Lan vì buồn cười, sợ hãi nhất thời giảm đi một chút. Ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn đang mang theo ánh mắt nặng nề kể với phụ thần nàng, bộ dáng rất nghiêm túc. Tịch Viễn phục hồi tinh thần lại từ kinh ngạc, nhìn đế vương trước mắt lại nhìn nữ nhi ghi sóc cũng không tệ của mình, nhất thời vẫn chưa nói lời mềm mỏng, chỉ nhàn nhạt hỏi nàng một câu. Vết thương tốt chưa? Được rồi, tướng quân. Hoàng đế tùy ý khoát tay, tay phải vẫn nắm tay Tịch Lan Vi, lời nói tàn mạn. Lần trước Đỗ Sụng Hòa đã ông mấy rồi ngài đã lo lắng thành như vậy, còn nhờ chấm chuyển dùm kìm càng tán, hiện tại hà tất còn phải làm bộ như vậy. Cái gì? Tịch Lan Vi kinh ngạc, kìm càng tán kia. Sau khi bị phạt trưởng đường đưa đến Vân Nghị Các của nàng đúng là của hoàng đế bàn tặng, nhưng cái đầu tiên kia thì giả lại là... Trách không được hoàng đế vừa nghe nói nàng để thuốc lại cho phụ thân liền đoán được căn bản là nàng chưa được gặp ông. Như thế có thể thấy, thuốc này vòng đi vòng lại một vòng lại về tới trong tay Tịch Viên, đó là một chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Bọn họ đã tự để lộ ra tình trạng giữa hai người. Biểu tình của Tịch Viên không được tự nhiên, im lặng hồi lâu, rất là không vui mà ấp úng nói. Bệ hạ, ngài đã đáp ứng với thần không nói cho nàng biết. Có chút ý tử trách cứ, Hoắc Kỳ không kiên nhẫn mà ngụy biện. Trẫm đáp ứng với tướng quân là khi đưa thuốc kia sẽ không nói với nàng là tướng quân đưa tới, nhưng không phải thuốc kia cũng chưa đưa đường tới chỗ nàng sao, tướng quân ngài đã nhận lại mất rồi. Tịch Lan Vi cảm thấy nếu mình là phụ thân hiện tại quả thực sẽ bị hoàng đế chồng cho đến bật cười. Tịch Viễn bị sặc, mặt trắng một hồi lâu, rốt cuộc đấu không lại sức mạnh trẻ trở tiếp thiết nhà mình của thiên tử trước mắt, chốc lát phải trao. Bệ hạ vậy muốn như thế nào? Chuyện của cha con các người trẫm không nói được gì. Hoắc Kỳ gật đầu. Có điều từ nhỏ trẫm đã phụng mệnh tiền đế bái ngài làm lão sư, như vậy tính ra học trò lên ở đây khuyên lão sư một câu. Ngài cảm thấy nàng bất hiếu mà không chịu nhận nàng, nhưng nàng chỉ vì muốn gặp ngài một lần mà chịu khổ lớn như vậy vẫn tính là bất hiếu sao? Tịch Viễn trầm lặng không đáp. Hoắc Kỳ ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Cho nên chấm nghĩ, nếu ngài cảm thấy lỗi của nàng không quá lớn thì hãy nhận cái lễ này của nàng đi, chuyện không vui trước đây cũng không cần nhắc lại nữa. Tịch Lan Vi nghe mà ngơ ngẩn, khi giọng nói của hắn dừng lại đồng thời cảm thấy trên tay mình chuẩn bị hắn nhéo nhéo. Nàng lập tức hiểu ý hắn, hắn cũng buông lỏng tay ra. Tịch Lan Vi đi lên phía trước non nửa bước, cách xa Tịch Viên tầm hai bước, ngước mắt nhìn phụ thân, mang theo vẻ cầu xin xen lẫn tủi thân. Tịch Viễn bị nàng nhìn đến có chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng cuối cùng là gật đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ còn chút khó chịu. Bệ hạ đã nói như vậy, thần đành tuân chỉ. Tịch Lan Vi vui sướng mang theo yếu cười mà nghiêm túc gật đầu một cái. Nàng khuỵu gối quỳ xuống, tay phải đặt lên tay trái cúi người hạ bái. Ngẩng đầu lên lại nhìn Tịch Viễn mà không chịu tự đứng dậy. Tịch Viễn nhìn khuôn mặt nữ nhi mang theo tươi cười mỏng ngóng thấp giọng trách mắng. Người đã xuất giá, nói rồi lại theo bản năng đưa mắt nhìn hoàng đế. Hoàng đế khẽ hò khan một tiếng. Liết trùng thu cứ tùy ý đi, lại còn không có ý tứ ngăn cản. Tịch Viễn không thể chối từ, cuối cùng là duỗi tay đỡ nàng đứng lên rồi lại chắp tay về phía hoàng đế. Thần cáo lui. Tịch Viễn cào lui, Lan Vi chỉ cảm thấy một chuyện lớn ở trong lòng đã ổn thỏa. Từ đuôi mày đến đầy mắt đều thoáng lên ý cười, nhìn phụ thân đi xa, ngoài cảm giác thư thái ra còn có chút cảm giác như âm mưu thực hiện được. Bỗng hoàn hôn, nàng thấy hoàng đế đang ở bên cạnh trầm chú nhìn mình, ánh mắt nặng nề, không còn nhẹ nhàng nói giỡn như vừa rồi, đã trở về ánh mắt nhàn nhạt thường ngày. Hoắc Kỳ không nói thêm gì với nàng, cũng đi ra khỏi điện, bước lên kiệu liễn đi hàm trường điện. Lấy tay dì thải dương khẽ nhắm mắt, trong lòng Hoắc Kỳ có chút phiền loạn. Không hiểu sao lại cứ lặp đi lặp lại, trong lòng tất cả đều là hình ảnh lúng đồng tiền vừa rồi của Tịch Lan Vi. Phút chốc hắn lại hiểu ra rõ, lúc trước khi lần đầu gặp nàng, cái loại vui sướng này của nàng là không đúng ở chỗ nào. Kỳ thần tính ra cũng đã gặp qua vài lần. Khi nàng cười, ý cười chỗ này đều không đến được đáy mắt, nhưng khi đáy mắt có vui sướng thì lại không phải đang cười. Mà vừa rồi khi nàng cáo lùi khỏi tầm điện, cùng với lúc nàng hạ bái trước phụ thân, nụ cười đã là từ đáy mắt đến khuôn mặt, cả người nhìn qua đều thật vui vẻ, phát ra từ tận tâm can không hề che giấu. Nhìn qua chân thật như vậy, tươi đẹp như vậy, thật giống như một sợi nắng ấm áp xuyên qua mây đen chiếu rọi xuống hoa viên, chiếu sáng tất cả những màu sắc rực rỡ đẹp đẽ nơi ấy. Thậm chí là chiếu sáng cả tìm hắn. Hoa Kỳ cảm thấy có chút khó chịu không được thoải mái. Hắn thử thấy bản thân chưa bao giờ là loài người trong mặt mà bắt hình dong. Hậu cùng 3.000 giải lệ, không ai có thể làm hắn có cảm xúc như vậy. Tịch Lan Vi, rốt cuộc chỉ là sinh ra với bộ dáng xinh đẹp mà thôi, cũng không đáng để hắn phải như thế này. Mở mắt ra, muốn nhìn một chút cảnh trí xung quanh chấm dứt loạn tưởng. Hàm trường điện đã ở ngay trước mắt, nguy nga lộng lẫy, mơ hồ có thể nhìn ra trong điện sớm đã đèn đuốc sáng trưng. Khi Tịch Lan Vi đi đến hàm trường điện, yến tiệc đã qua một nửa. Trong điện đầy ly đổi chắn, chủ thích một ca vũ náo nhiệt. Khi thái giám báo ra tên nàng, trong điện thoáng an tĩnh trong trước mắt, theo bước chân nàng đi vào đại điện, xung quanh lại nổi lên một ít lời xì xào bàn tán. Chủ thích một lì tách và chạm nhau cảnh rượu trà qua lại. Sinh ra đã xinh đẹp, từ nhỏ Tịch Lan Vi đã quen với các loại nghị luận to nhỏ như thế này. Có điều nàng biết lần này là không giống như trước, ngồi đây đều là những tông thân chủ thích hài mệnh phụ. Đa phần là nghị luận về chuyện nàng bị cầm và hủy bỏ hồn ước. Hai, thần thích của hoàng gia. Mắt nhìn thẳng chậm rãi bước lên bậc thềm. Tịch Lan Vi khom người hạ bái, vẫn là cung nhân bên cạnh thầy nàng nói lên. Bệ hạ vạn an. Hoàng đế đang uống rượu cùng cảnh vi, nghe tiếng thì nhìn qua tùy ý nói. Miễn lễ. Tịch Lan Vi lại dập đầu một cái đứng lên đi về chỗ, đang tính ngồi xuống thì phía sau lại truyền đến một giọng nói lạnh như gió đêm, cực kỳ quen thuộc. Vốn dĩ bổn cung định đi Vân Nghi Các tìm lệnh nghi cùng đi, nhưng lại không thấy lệnh nghi đâu, bổn cung còn tưởng lệnh nghi có chuyện quan trọng, đêm nay không tới tham dự yến tiệc chứ. Đột nhiên cả kinh, Tịch Lan Vi xoay người lại nhìn về phía người vừa mới nói chuyện, thấy nàng ta mang theo ý cười ngồi đó, tiếp nhận chén ngọc mà cung nữ đã múc canh vào, cầm thìa lên uống một ngụm, lại rất là khách khí gật đầu một cái với Lan Vi. Lệnh nghi mau ngồi đi. Đỗ Sùng Hoa, nàng ta đang bị cầm túc, sao lại có mặt ở nơi này? Nàng ta có thai tuy là sớm muộn gì cũng báo cho hoàng đế biết, nhưng ngày đó nghe ý tứ trong lời nói của nàng ta, có vẻ là muốn từ điều dưỡng qua chút thời gian, chờ thai nhi ổn định rồi mới nói ra. Vậy tại sao hôm nay nàng ta lại ở chỗ này tham dự yến tiệc? Nhất định là đã có một số việc gì đó đã xảy ra. Hết chương 9. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 10. Chương 10, Linh Cơ. Nhìn Đỗ Sùng Hoa ở xa, Tịch Lan Vi cảm thấy hoang mang trong lòng. Tuy biết là có chuyện gì đó, lại không biết chuyện này phát sinh ở đâu như thế nào, đối với mình có hại hay vô hại. Suốt một buổi cùng Yến Linh Đình, nàng đều trầm ngầm suy nghĩ, lọc lại hết tất cả những chuyện từ đời trước đến đời này, muốn nhanh chóng tìm ra vấn đề. Nhưng hiện tại trong điện hàm trường quá ồn ào, suy nghĩ bị nhiễu vô cùng hỗn loạn, trừ phiền lòng ra căn bản không nghĩ được bất cứ việc gì. Vì thế đối với biến cố không biết sắp tới, nàng có vài phần hoảng hốt. Cũng may không có nhiều người để ý đến nàng, Lan Vi ngồi im lặng, một lát lại nhấp một ngụm rượu ngon, mang theo một ít vị ngọt xen lẫn cay cay chấn định lại tinh thần. Chốc lát nàng lại nhìn qua chỗ Đỗ Sùng Hoa, từ đầu tới cuối Đỗ Sùng Hoa cũng không nhìn nàng, giống như tất cả đều rất bình thường. Càng kỳ quái hơn là đối với sự xuất hiện của Đỗ Sùng Hoa, hoàng đế cũng không hỏi đến nửa câu. Cùng yến đến giờ tí mới kết thúc, Tịch Lan Vi đã có men say, vịn tay cùng nữ đi về Kỳ Ngọc Cung. Ở trước cửa cung, bộ liễn của Đỗ Sùng Hoa chắn đường của nàng. Tịch Lan Vi ngẩn ra cúi đầu hành lễ, ánh mắt thoáng nhìn cung nhân hai bên đã lùi ra, biết là ý của Đỗ Sùng Hoa. Ngẩng đầu lên, Đỗ Sùng Hoa từ bồ liễn bước xuống đi về phía nàng. Lệnh nghi, Đỗ Sùng Hoa ý cười nhàn nhạt ngừng ở trước người nàng. Bồn cung biết người nhất định sẽ thấy kỳ quái, vì sao bồn cung lại xuất hiện ở cung yến. Tịch Lan Vi gật đầu không phủ nhận. Người không cần để ý này nó. Đỗ Sùng Hòa tươi cười thêm hai phần, trong bóng tối mang theo vài phần quyến rũ. Nghĩ đến ngày đó người nhìn ra bố cục mà bổn cung cố ý thiết kế, có thể thấy được người không phải là người thích vì người khác bài bố, bổn cung cũng không phải. Nhưng chuyện đã đồng ý với ngươi, ngươi muốn thành tịnh, bổn cung thành toàn cho ngươi. Hôm nay bổn cung chỉ nhắc nhở ngươi một câu, chuyện ngươi đã đáp ứng bổn cung, ngươi cũng đừng bao giờ quên. Trở lại vẫn nghỉ các nghỉ ngơi, Tịch Lan Vi nhìn ánh nến tinh thần càng thêm tỉnh táo. Dựa theo ý tứ Đỗ Dung Hòa vừa nói, hoàng đế còn chưa biết nàng ta có thai, hiện tại nàng ta cũng không muốn công khai chuyện này, nếu không thì đã không nhắc nhở Tịch Lan Vi tiếp tục giấu giếm. Nhưng nàng có điều không nghĩ ra, ý chỉ cấm túc là do hoàng đế ban ra, nàng ta dùng biện pháp gì để hoàng đế bỏ ý chỉ này? Muốn biết được nguyên nhân, biện pháp đơn giản nhất tất nhiên là đi hỏi hoàng đế. Bản thân nàng không được hoàng đế sủng ái, không nên đi tìm phiền toái. Tịch Lan Vi suy nghĩ mãi, bước xuống giường đi về phía Thủ Bạch và Thành Hoa. Hai người vốn bị thương ngoài da, qua nhiều ngày tĩnh dưỡng dù chưa khỏi hẳn nhưng cũng không còn trở ngại. Vốn xin nghỉ ngơi không cần dậy sớm, nhưng hôm nay là ngày trung thu nên cũng chưa ngủ. Ngồi ở hành lang ngắm trăng, trên bàn nhỏ trước bàn còn đặt hai dĩa bánh. Trong tầm tay là một lò nhỏ đang hầm rượu hỏa quế. Đang yên lặng, chợt nghe thấy có tiếng bước chân. Hai người nghiêng đầu nhìn lại, thấy Tịch Lan Vi đang đi tới nhìn nhau ngẩn ra, cùng đứng dậy chào hỏi. Tịch Lan Vi đưa tờ giấy đã viết trước đó cho Thủ Bạch, mày vẫn nhíu chặt, rõ ràng là có tâm sự. Thủ Bạch nghi hoặc mở ra, Thanh Hòa cũng lại gần xem, vừa nhìn vừa đọc giả tiếng. Đi tuần thất điện, hỏi viên đại nhân hôm nay phát sinh biến cố gì, tại sao Đỗ Thị lại được miễn cầm túc? Thanh Hòa càng đọc càng kinh ngạc hỏi Tịch Lan Vi. Đỗ Dung Hòa được miễn cầm túc? Lan Vi gật đầu, Thủ Bạch gấp tờ giấy lại ném vào lò nhỏ đang hầm rượu, dò dự nói. Nô tỳ đi hỏi như vậy, viên đại nhân sẽ nói với nô tỳ chứ? Lan Vi lại lấy một tờ giấy trong tay áo đưa qua, bản trên viết. Không còn cách nào khác, chỉ hỏi nguyên do cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, nhất định sẽ không giấu. Thấy Lan Vi còn tiên đoán đường điều mình muốn hỏi, Thủ Bạch cười, cảm thấy bản thân đã quá lo lắng, hành lễ với Lan Vi, sau đó đi tuyển thất điện. Tịch Lan Vi trở lại phòng bình tĩnh chờ, không có chút buồn ngủ nào. Sau thời gian uống được một chén trà nhỏ, nghe tiếng rèm trầu lay động, nở mắt đã thấy Thủ Bạch trở lại, vất tay cho người khác lùi ra ngoài. Thủ Bạch rũ mắt phúc thân, nhẹ nhàng bẩm. Nô tỳ nghe nói hôm nay tử thị vào cùng gặp bệ hạ trước, bệ hạ hứa cho Đỗ Sùng Hòa gặp tử thị, sau đó Đỗ Sùng Hòa theo tử thị tham gia cùng yến. Tử thị? Lan Vi nhất thời không nhớ ra là ai, nhíu nhíu mày, Thủ Bạch lại giải thích. Nương nương, là trường tử thị, mẫu thần của Cảnh Phi, viên đại nhân nói khi Đỗ Thị còn nhỏ từng sống nhờ ở trường phủ một đoạn thời gian, lần này trường tử thị nhớ đến lại là trung thu nên bệ hạ phải chuẩn. Cấm tung có lẽ là do trường thị cầu tình nên được miễn. Trong đầu linh quang chợt lóe, Tịch Lan Vi bỗng dừng liên hệ với một chút sự việc, suy nghĩ lại cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Cho Thủ Bạch lùi ra, cũng không cho cùng nhân khác đi vào. Tịch Lan Vi ngồi thẳng trước bàn, nhớ lại từng hồi ưng có lẽ có quan hệ đến việc này. Đỗ Thị, Nam Chính Ân. Nhớ lại từng hồi ưng có lẽ có liên quan đến việc này. Đỗ Thị, năm Chính Ân thứ 32 đừng chọn vào cung, tiền đế bàn thưởng cho đường kim bệ hạ làm thiếp. Ở trong cung gần như không có giao tình đặc biệt gì với các phi tần đến nỗi bị trở mặt, đến nỗi không cho đứa nhỏ này của nàng ta tồn tại. Tịch Lan Vi trầm mặc hồi lâu, hầu như là không có. Thấy Đỗ Thị sợ hãi như vậy, Tịch Lan Vi từng nghi ngờ Cảnh Phi. Nhưng nếu hôm nay là mẫu thân của Cảnh Phi đưa nàng ta đi dự cung yến, vậy thì không phải là Cảnh Phi. Hành động này thậm chí còn nói cho người muốn giở trò sau lưng và mọi người biết nàng ta có Cảnh Phi làm chỗ dựa, làm đối phương không dám vọng động. Người này có thể là ai? Tịch Lan Vi đau khổ suy tư nhưng không có kết quả, khẽ than một tiếng. Bản thân mình ở đời trước không có quan hệ với nhiều người, đối với việc chồng cùng thật sự biết đến rất ít.

Thành Hòa không yên tâm, bước đi rất nhanh, khi tới nơi đã thở hồng hộc, cũng không hành lễ, thấy nàng liền vội vã hỏi. Nương nương có chuyện gì vậy? Không có việc gì. Tịch Lan Vi cười nhạt lắc đầu để Thành Hòa yên tâm, khóe miệng khẽ mở, dùng khẩu hình nói với Thành Hòa rất rõ ràng. Đi tuyển thất điện, bẩm viên đại nhân, Kỳ Ngọc Cung sắp xảy ra chuyện. Dù không biết nguyên do, nhưng lần trước Đỗ Sùng Hòa tra tấn nàng cũng không tức giận như vừa rồi, hôm nay lại tức giận thành ra như vậy. Tịch Lan Vi thở dài một hơi, ý cười khẽ mở. Bên trong hậu cung này, bình tới nước tới, chủ tịch một, vẫn nên để người ở tuyển thất điện đến chắn đến giải quyết mới được. Chủ tịch một, dựa trên thành ngữ bình đến tường ngăn, nước đến đất chặn. Hết chương 10. Mời các bạn lắng nghe chương 11 của bộ truyện Làm Phi, chương 11, Mình Ấm. Bản thân cũng không tránh né thêm, vẫn đều đều bước về phía Kỳ Ngọc Cung. Vân Nghi Các là nơi nàng ở, trước sau cũng phải đi về. Hơn nữa mặc kệ là xảy ra chuyện lớn đến cỡ nào, nếu không cho Đỗ Sùng Hòa làm loạn lên thì làm sao biết căn dò ở phía sau. Phút chốc liền đến Kỳ Ngọc Cung, tầm chậm chậm xuống, nàng hơi kéo ra một nụ cười bước qua cửa cung. Bất giác nàng lại cười thầm, Đỗ Sùng Hòa cũng bày trận thật lớn, chính mình còn chẳng biết sẽ đắc tội nàng ta lúc nào đây. Khom thân khuỵu gối, Tịch Lan Vi làm một cái lễ vạn phúc với Đỗ Sùng Hòa đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị, cách nàng vài bước chân. Đỗ Sùng Hòa khẽ nâng mi, cười lại anh đưa chung trà cho cung nữ bên cạnh, sau đó đứng lên nhấc chân bước về phía nàng. Vừa đi tới vừa từ từ mỉm cười nói. Diệp Lệ Nghi đi thật chậm, làm một cung chờ đến vất vả. Tịch Lan Vi cúi đầu bộ dạng kính cẩn nghe theo chờ nàng ta nói tiếp. Đỗ Sùng Hòa hừ nhẹ một tiếng lạnh lùng liếc nàng, lời nói sắc bén. Là thật sự chậm hay là đi nơi khác để chỉ hoãn? Tịch Lan Vi nhíu mày. Nghe nói mới vừa rồi người chuyển Thành Hòa đi, vậy Thành Hòa đâu? Đỗ Sùng Hòa vẫn đang đánh giá nàng. Tịch Lan Vi nhìn thấy rõ ràng từ đuôi mày đến đáy mắt nàng ta đều chứa đầy không tin tưởng. Thấy nàng ta không cho người trình giấy bút tới, đó là căn bản không muốn nghe nàng giải thích nhiều lời. Tịch Lan Vi an tĩnh đứng đó mặc nàng ta nói là được. Một làn gió nhẹ nhàng vất qua, trong hỗn loạn mang theo một chút hương vị chua xót. Loại hương vị này cũng không xa lạ, Tiết Thành Minh hay hè oi bức đều thường thấy. Ngải thấu. Tịch Lan Vi trong lòng cứng lại, không tự giác mà nhìn lướt qua khuôn mặt Đỗ Sùng Hòa tinh tế phân biệt. Dưới lớp trang dùng tình sao tựa hồ có chút tái nhợt, khóe mắt dường như cũng có thêm quầng thâm. Trong lòng hiểu rõ, ánh mắt rơi xuống lại vừa đúng lúc dừng ở cổ tay áo Đỗ Sùng Hòa. Cổ tay áo thanh lựu sắc thêu liên văn kia, một vệt màu trắng nhỏ dài mảnh dính vào trên hoa văn phiến lá, giống như phiến lá bị rào nhỏ cắt thành một đường màu trắng. Tịch Lan Vi tỉnh ngộ, nhẹ thở một hơi nén lại khiếp sợ trong lòng, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu tỏ ý muốn cáo lui, không muốn tiếp tục tốn thời gian với nàng ta nữa. Thối lui hai bước, Đỗ Sùng Hòa quả nhiên nổi giận. Lệnh nghi. Tịch Lan Vi dừng lại bước chân, cầm khẽ nâng chăm chú nhìn về phía nàng ta, ý cười không che giấu được, đuôi lông mày mang theo hai phần hứng thú và khiêu khích. Liền thấy Đỗ Sùng Hòa tiến lên một bước, tay kìm lấy cổ tay nàng lớn tiếng quát. Người đã đáp ứng với bản cung sẽ không nói cho bất kỳ ai. Tịch Lan Vi chấn động ngước mắt nhìn nàng ta, bị ý lạnh trong mắt nàng ta làm cho cả người phát run, chỉ động khẩu hình ngắn gọn nói ra mấy chữ. Thần thiếp không có. Còn không thừa nhận, Đỗ Sùng Hòa cực kỳ tức giận, cười âm hiểm, tiện đà ý hận càng sâu. Hôm nay bổn cung tận mắt nhìn thấy, nếu không phải cảnh phi nương nương nhắc nhở còn sợ là chẳng hay biết gì. Cái gì? Bổn cung sớm không nên tin ngươi, nữ nhân là lời ong bướm chuyên hủy hồn cũng làm ra được, bổn cung thế nhưng mà lại tin ngươi, đúng là ngủ xuẩn mà. Nàng ta vẫn nộ nói, nhịp điệu đều tràn đầy bực bội. Tịch Lan Vi nghe thấy thì nhướng mày, tự nhủ Đỗ Sùng Hòa đường đường ngài nói bản thân ngủ xuẩn chính là không có sai, có điều nàng lại không phải là loại là lời ong bướm. Khóe miệng nhẹ mỉm cười. Cảm thấy nếu chỉ là chất vấn như thế, người nàng phải đi gặp viên tự coi như đi một chuyến uổng phí thôi. Nàng lại hành lễ lần thứ hai tính toán cáo lui. Đứng lại, Đỗ Sùng Hòa quát lớn lần thứ hai. Thanh âm êm tai ngày thường trở nên hơi có chút chói tai, lại không cố kỵ chút nào mà kéo lấy ống tay áo của Tịch Lan Vi.